Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, chương 1779, đưa vào chỗ chết. Thật là đáng tiếc, các ngươi kém một chút liền thắng, bất quá một điểm chi kém lại là trên trời dưới đất khác nhau. Sách Lạc công tử chậm rãi nói, trong thần sắc ý cười trở nên rất là đắc ý. Triệu Tự thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, nhìn chăm chú lên Sách Lạc công tử, chậm âm thanh nói ra, cờ kém một bước a. Một đạo khô gầy thân thể đi vào đại điện bên trong, đầy đầu tóc trắng bị kéo lên, hai mắt lõm sâu lõm xuống đi, ánh mắt như kiếm, trong tay chống một cây mộc ngoặt, toàn thân áo trắng, chậm rãi mà tới. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, từ cái kia đạo khô gầy thân thể bên trên hắn cảm giác một cỗ khó mà ngôn ngữ uy áp. Lớn Vu Thần, làm phiền ngươi tới đây một chuyến. Sách Lạc công tử nhẹ nói, chỉ cần có thể khôi phục người trong thảo nguyên vinh quang, ta nguyện ý hy sinh ra ta hết thảy. Lớn Vu Thần chậm rãi nói, Sách Lạc công tử cười cười, nói ra, lưu hắn lại, giết những người khác, chúng ta liền thành công. Trong lời nói, mang theo mấy phần vội vàng. Tốt, Lớn Vu Thần nhẹ nói. Lời nói vừa dứt, Lớn Vu Thần trong tay mộc ngoặt bỗng nhiên khẽ động, đánh tới hướng gần nhất Giả Hưng Trung. Giả Hưng Trung thần sắc biến đổi, hai tay khẽ động, hạo đãng nội lực càn quét mà ra, ý đồ ngăn lại Lớn Vu Thần công kích. Diệp Mạch Trần thần sắc cũng là kinh biến, dưới chân khẽ động, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, ám sát hướng mộc ngoặt. Một nháy mắt, Giả Hưng Trung cùng Diệp Mạch Trần hai người thân thể đều là bay ngược mà đi. Hai người như gặp phải trọng thương, khí cơ trở nên vô cùng uể oải. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Triệu Tự. Giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch, vì sao Triệu Tự sẽ để cho hắn thực lực yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiển nhiên Triệu Tự đã là tính tới Lớn Vu Thần tồn tại. Một đám hèn mọn sâu kiến, thế mà ý đồ khiêu khích chí cao vô thượng Bàn Tháp Thiên Thần. Linh hồn của ngươi là vô cùng ghê tởm, các ngươi là cỡ nào nhỏ bé, quỳ xuống đến, thần phục tại ta trước cửa, nghe theo Bàn Tháp Thiên Thần chỉ dẫn, tịnh hóa các ngươi ghê tởm. Lớn Vu Thần trong miệng nói lẩm bẩm, trong lời nói tựa hồ mang theo vô tận ma lực, làm cho không người nào có thể tập trung tinh lực. Lý Kỳ Phong thôi động băng tâm quyết, ngăn cách thần thức, để cho mình duy trì tỉnh táo. Bất quá Triệu Tự nhưng thật giống như là thất hồn lạc phách, từ hoàng vị phía trên đứng lên, không có chút nào ý thức nhặt lên trên đất kiếm, ý đồ muốn tự sát. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, tâm ý khẽ động, hạo đãng nội lực càn quét mà ra, chói tai bắn nổ thanh âm truyền ra, tựa như là chỉ độn trường đao tại chém vào lấy cứng ngắc xương cốt. Lớn Vu Thần thanh âm lập tức bị che giấu, Triệu Tự thân thể run lên, khôi phục thần thức. Lớn Vu Thần thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, trong tay mộc ngoặt khẽ động, hạo đãng nội lực tại mộc ngoặt phía trên hội tụ, thần dụ kiếm bỗng nhiên khẽ động, chặn Lớn Vu Thần mộc ngoặt. Lớn Vu Thần thần sắc lập tức biến đổi, Sách Lạc công tử ánh mắt cũng là tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Triệu Tự trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, vừa rồi nếu không phải Lý Kỳ Phong cứu hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Vô luận là Triệu Tự cho ngươi dạng gì chỗ tốt, ta gấp bội cho ngươi, như thế nào? Sách Lạc công tử lên tiếng nói. Triệu Tự thần sắc không khỏi biến đổi, hắn rất là lo lắng Lý Kỳ Phong tại như thế thời khắc mấu chốt sẽ phản bội. Lý Kỳ Phong trong thần sắc 10 phần bình tĩnh, chậm âm thanh nói ra, cái này chỉ sợ để ngươi thất vọng. Sách Lạc công tử thần sắc không khỏi biến đổi, Lớn Vu Thần mộc ngoặt bỗng nhiên lại cử động, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản bàn thát thiên thần ý chí. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, lớn vu thần mộc ngoặt phía trên, một con to lớn ngân lang đánh giết mà ra, một nháy mắt lớn vu thần thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch. Trong thân thể tất cả khí lực đều giống như bị rút sạch đồng dạng. Ngân lang hung ác vô song, đánh giết mà ra, tự rước Lý Kỳ Phong cổ họng. Trong khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong thân thể bị đánh bay, niệm lực thôi động, thần dụ kiếm hóa thành 9 đạo lưu quang, vô tình xuyên qua to lớn ngân lang thân thể. Ngân lang uy thế không giảm mảy may, tiếp tục đánh giết mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, nội lực càn quét, vạn kiếm thành long, chém giết mà ra, ngân lang tại bị chém giết phá thành mảnh nhỏ. Lớn vu thần thân thể không khỏi nguy nga run lên, thân thể của hắn có chút hướng phía trước ngã quỵ, trọng tâm toàn bộ đặt ở cây kia quải trượng phía trên. Đi, rời đi nơi này, lớn vu thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Sách Lạc công tử thần sắc lập tức biến đổi. Lớn vu thần, ngươi, Sách Lạc công tử thần sắc trở nên có chút mờ mịt. Đi, lớn vu thần thanh âm kiên quyết nói. Ngươi bây giờ mau chóng rời đi nơi này. Sách Lạc công tử thần sắc do dự một chút, vội vàng rời đi. Lớn vu thần đứng thẳng người. Lý Kỳ Phong nhìn thấy lớn vu thần thân thể đang run rẩy nhè nhè. Bàn thát thiên thần, ta theo đuổi ngài cả đời, hiện tại xin ban cho ta vô thượng thần uy đi. Lớn vu thần thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm, một nháy mắt khí tức của hắn nhanh chóng kéo lên, nhất cử bước ra thiên nhân chi cảnh, tiến vào thần nhân chi cảnh. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, giờ phút này lớn vu thần sinh cơ lại là nhanh chóng suy giảm, đại nạn cứ thế cường hoành uy thế càn quét mà ra. Lớn vu thần trong tay mộc ngoặt lần nữa hướng phía trước ám sát mà ra. Mục tiêu của hắn không phải Lý Kỳ Phong, mà là Triệu Tự. Giết chết Triệu Tự, Bách Việt nước sẽ loạn. Bách Việt nước loạn, người trong Thảo Nguyên liền sẽ có thời cơ cướp đoạt bọn hắn Thảo Nguyên. Uy thế kinh khủng tại mộc ngoặt phía trên hội tụ, đi xuyên qua trong không khí. Mộc ngoặt một mặt bốc cháy lên, rào rạt đại hỏa đốt cháy, tựa như là một vòng Thảo Nguyên phía trên liệt nhật. Liệt nhật muốn chìm vào kia xa xôi đại lục phương Tây, thế không thể đỡ. Triệu Tự thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch, tại tuyệt đối cường đại thực lực trước đó, hết thảy cũng vô dụng. Đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Triệu Tự trước người. Lưu ly kim thân thôi động, tản mát ra chói mắt quang mang, hạo đãng nội lực càn quét, niệm lực thôi động, thần dụ kiếm thoáng động, kiếm khai thiên môn, kinh khủng kiếm uy bộc phát ra, đón lấy mộc ngoặt, ầm ầm to lớn uy danh lập tức bộc phát ra. Lý Kỳ Phong cảm giác được một cỗ khó mà chống cự to lớn lực đẩy xung kích tại thân thể của hắn phía trên, tựa như là đao sắc bén, phá hủy lấy thân thể của hắn. Nội lực càn quét, niệm lực thôi động, Lý Kỳ Phong tại trước người của mình bố trí 2 đạo bình chướng. Mặc dù là như thế, cũng bất quá đúng vậy quyền lợi kế sách mà thôi. Lớn vu thần đã là đại nạn cứ thế, một đòn toàn lực của hắn tuyệt không phải là có thể tiếp nhận. Cường hoành uy thế càn quét tứ phương. Lý Kỳ Phong ỷ vào lưu ly kim thân cường hoành, mang theo Triệu Tự hướng ra ngoài bỏ chạy. Ầm ầm trong hoàng cung đại điện bắt đầu sụp đổ. Lý Kỳ Phong trên lưng cảm giác có sắc bén tại đao tại cắt. Hắn mỗi một tấc da thịt đều giống như bị cắt mở. Tại cực nóng nhiệt độ bên trong, chảy ra máu tươi hóa thành sương mù, lăng lệ uy lực tựa hồ muốn hắn nghiền ép vỡ nát. A hét dài một tiếng âm thanh truyền ra, thể nội khó mà ngôn ngữ đau đớn kích thích Lý Kỳ Phong thần kinh. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong mang theo Triệu Tự thoát đi dư uy bao phủ chi địa. Thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất,